Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, đệ 28 trang. Luôn có một người là ở nhắc nhở những người này nàng là kiêu dây phạm đi. Nếu không những người này không đến mức vào trước là chủ, cho nên. Người kia cũng ở trên phi thuyền, tội phạm không cần bị thương tiếc. Cho nên nàng mới vừa tỉnh lại. Một ngụm thủy cũng chưa làm uống đã bị thẩm vấn. Về sát đạo phỉ bắc, nữ kiểm sát trưởng ngay từ đầu liền sắc bén đưa ra. Dò hỏi nàng là như thế nào làm được một bên bị xâm phạm một bên phản kháng còn một bên diệt bên. Ngoài những cái đó đạo phỉ, loại này kỹ xảo quá yêu cầu cao độ. Thỉnh chỉ điểm, Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ như vậy trực tiếp. Ở nàng tỉnh lại sau liền thẩm vấn. Chính là không nghĩ cho nàng phản ứng thời gian, Phù Xuyên quyết đoán lộ ra kinh ngạc lại khẩn. Trương biểu tình, ấp úng nói, ta tự nhiên là có biện pháp, cái gì biện pháp? Xin lỗi, hiện tại đề cập mời ra làm chứng kiện. Chúng ta yêu cầu dựa theo sự thật điều tra. Nếu ngươi nói dối, dẫn tới chúng ta điều tra phương hướng có lầm, thuộc về quấy nhiễu tư pháp, là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ, nữ kiểm sát trưởng hơi hơi cảnh cáo. Phù Xuyên đương nhiên rất rõ ràng đế quốc pháp quy. Trầm ngâm sau, nói, ta chính là, dùng cái kia phương pháp, chính là cái kia, mã máy móc nổ mạnh, đúng vậy, nổ mạnh, mọi người ngẩn ra, bác sĩ nhìn về phía nữ kiểm sát trưởng, người sau khẽ lắc đầu, ngân kiểm khoa bên kia còn không có cấp báo cáo. Nhưng trước mắt đang ở điều tra tử vong hiện trường. Làm vật lý phân tích ngươi là như thế nào giả thiết. Trước kia liền giả thiết hảo. Vì thế Phù Xuyên bắt đầu rồi nàng lại một lần miêu tả cùng nói cho đạo phỉ giống nhau như đúc. Nhưng trung gian nàng tăng thêm một đoạn ta vào cánh rừng mới ý thức được không đúng. Bởi vì cái kia tránh ở trên cây y phục trên người cùng cái kia tập kích ta đạo phỉ rất giống. Ta lúc ấy liền suy nghĩ trời ạ. Ta sẽ không dê vào miệng cọp chui đầu vô lưới đi. Ta hù chết. Vì thế ở bọn họ dẫn đường ta chạy đi vào dẫn bầy sói thời điểm. Ta liền trộm sửa đổi mã máy móc quyền hạn. Ta tưởng a, đạo phỉ còn không phải là đòi tiền sao. Kia mã máy móc bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ. Một đám người tụ tập lên. Vạn nhất muốn hại ta. Ta liền khởi động mã máy móc trình tự. Nổ chết bọn họ, nếu là như thế này, đích xác có thể làm được chứng cứ không ở hiện trường. Nhưng đồng bộ tàn sát này đó đạo phỉ, lúc này cũng là vừa khéo. Ngân kiểm khoa bên kia phản hồi tin tức là đích xác chết vào mã máy móc nổ mạnh. Từ mã máy móc động cơ cùng chip ký ức tới xem. Đích xác có nổ mạnh mệnh lệnh, nhưng càng nhiều tra không đến, bởi vì thuộc về tự hủy trang bị. Khi nào nổ mạnh đều không rõ ràng lắm, cũng liền không thể nào phán đoán thời gian thượng tin tức. Chỉ có thể từ nàng nói, nhưng trước mắt xem ra là được không, nữ kiểm sát trưởng sắc mặt không quá đẹp. Loại này trình tự mệnh lệnh giống như không phải thực dễ dàng. Người hiểu cái này, tuy rằng X5 tinh chấn dân tư liệu là độc lập ở đế quốc công dân ở ngoài. Nhưng bọn hắn ở tới điều tra phía trước cũng đã xin quyền hạn. Mọi người tư liệu đều ở trong đó. Chỉ là hiện tại quyền hạn còn chưa hạ phóng. Lý thị bên kia cũng còn không có đệ trình. Nhưng tùy tiện phỏng đoán cũng biết X5 tinh bên trong. Không bao gồm như vậy giáo dục nội dung. Cái này phế tài thiếu ra hẳn là cũng không có con đường hiểu biết đến. Cho nên. Nàng sao có thể. Hơn nữa phán đoán như vậy tinh chuẩn. Còn biến thành công. Ngay từ đầu không hiểu. Nhưng ta không phải tạ gia thiếu gia sao? Bọn họ tới đón ta. Kia bọn họ cùng mã đương nhiên cũng phải nghe lời của ta. Ta liền hỏi cái kia A Đạt muốn tới quyền hạn. Hắn sợ ta loạn lộng. Còn điểm ra màn hình cho ta xem qua. Phù Xuyên cái này lý do rất cường đại. Nữ kiểm sát trưởng tìm. Không ra bắt bẻ địa phương, thủ pháp. Thời gian, nhân chứng, chứng cứ. Này đó đều có, nữ kiểm sát trưởng nhìn trước mắt này Trương Tiểu Thanh Tú nhưng tổng lộ ra vài phần. Con buồn khôn khéo thiếu niên mặt, nghĩ đến Tần Mân Phong đề cập cái kia bị cưỡng hiếp sau còn bị giết cô nương. Trong lòng một trận bực mình, cười lạnh hạ, tạ thiếu gia thật là nhân tài. về sau nhất định tiền đồ có hy vọng. Phù Xuyên đương không nghe hiểu, ngượng ngùng nói, cảm ơn tỷ tỷ chúc phúc, kia ngài có thể giúp ta kêu hạ daddy của ta sao? Làm hắn tới đón ta về nhà, ta tiếp ngươi đại gia. Nữ kiểm sát trưởng, chúng ta không phụ trách bố ơi mình đi đâu thế thân tử phục vụ, Phù Xuyên. Ngoặc kép, Phù Xuyên xấu hổ khi, nữ kiểm sát trưởng đám người lấy nàng không có biện pháp. Đang muốn rời đi, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Chu Lâm Lang đi vào tới, còn lại người toàn bộ đứng lên. Nàng ngồi xuống, phía sau lưng dựa, dáng ngồi lười biếng, chính là cái loại này quyền lực được đến một chút thỏa mãn. Ở chuyên nghiệp thượng có dư thừa tự tin dáng ngồi. Nàng xem kỹ Phù Xuyên, tùy tay đem tư liệu bổn đáp ở chân dài thượng, nhàn nhạt hỏi, hộ vệ đội trưởng dạy ngươi mệnh lệnh phải không? Một lần nữa viết một lần, bên cạnh người lập tức đệ thượng giấy bút, này có cái gì? Phù Xuyên liếc đến người này trên tay tư liệu bổn, phát hiện mặt trên là Lý thị công ty logo. Nói cách khác bên trong rất có thể là truyền lại đây về Tạ Khắc Lệ tư liệu, như vậy. Tạ Khắc Lệ người này giáo dục bối cảnh tất nhiên không bao gồm biên trình mệnh lệnh này đó. Mặc dù hộ vệ đội trưởng dạy cũng không có khả năng sẽ, nàng vốn định đổi thành bình thường ngôn ngữ mệnh lệnh, nhưng liền ở muốn viết xuống đi thời điểm, bỗng nhiên đầu óc một đốn, ngón tay hơi hơi dùng sức. Vẫn là viết ra biên trình mệnh lệnh, bởi vì nàng bỗng nhiên ngộ đạo nữ tử này đang ở trá nàng. Chương 13 cây thang người này nhìn liền không đơn giản. Hẳn là sẽ không phạm như vậy sai lầm đem nắm giữ nàng tư liệu sự bại lộ ra tới. Trừ phi nàng là cố ý, vì thử nàng nếu phát hiện cái này tư liệu bổn. Hơn nữa riêng sửa đổi mệnh lệnh văn bản phương thức. Như vậy liền khẳng định không phải mặt ngoài phế tài đơn giản như vậy, kỳ thật bại lộ cấp này hòa kiểm sát trưởng cũng chưa chắc bất lợi với nàng. Nhưng Phù Xuyên nội tại vững vàng, không nghĩ mang đến người khác nguy hiểm, chẳng sợ nó cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Nữ kiểm sát trưởng lúc này đã lật xem tư liệu, nheo lại mắt, phảng phất bắt được sơ hở, nói, người không học quá cái này cũng sẽ. Phù Xuyên ngẩn ra. Ta sẽ không a, vậy ngươi? Phù Xuyên cố ý lộ ra, lão tử học không được chẳng lẽ còn sẽ không sao, biểu tình. Chẳng hề để ý thả lực cao ngạo nói. Ta chết bối xuống dưới không phải được rồi. Dù sao hắn làm ta đừng lộng, lại không làm ta đi thi lên thạc sĩ. Nữ kiểm sát trưởng nhất thời không nói gì. Chu Lâm Lang nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu tình. Chính là cúi đầu công nhiên phiên hạ tư liệu. Phiên đến mặt trên một tờ, ngẩng đầu hỏi một câu, xâm phạm cái kia kêu Phù Xuyên cô nương sau, ngươi lại trở về một lần tửu quán, là đi xử lý dấu vết sao? Ngoặc kép, hết chương.